Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 346, của người nào võ thuật càng ca tụng. Một càng, làm nhóm lớn dị năng cục cường giả cùng cảnh sát chạy tới sau. Chứng kiến trước mặt thảm liệt trang cảnh đều là cực sâu trái tim băng giá. Tất cả đều chết hết, không ai sống. Toàn bộ ba tầng biệt thự đều hóa thành phế tích. Ở bên trong lầu Lưu Bân tự nhiên cũng liền không có thể tránh qua một kiếp này. Đội trưởng, đây là C4 thuốc nổ. Xem ra cái này Tứ Hải Bang thật đúng là gan to bằng trời a. Một gã dị năng cục dị năng giả ở trên đất ngắt một điểm thổ ngửi một cái nói. Rồi sau đó đứng dậy, xoa xoa ngón tay, khinh miệt nói. Đội trưởng gật đầu, xoay người hướng về sắc mặt tái nhợt cảnh sát nói. Được rồi, nơi đây không có chuyện của các ngươi. Nói cho các ngươi biết, cục trưởng. Bây giờ chỗ này từ dị năng cục tiếp nhận. Dị năng cục quyền lợi có thể là rất lớn. Ở cảnh sát nghe được sau, đều là liền vội vàng gật đầu ly khai. Đùa gì thế, người nào cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Nơi đây tưởng chừng như là địa ngục, lục soát một chút, nhìn còn có cái gì vật có giá trị, tìm được rồi liền mang về. Đội trưởng nói xong, xoay người rời đi, chẳng qua khoan hãy nói, dị năng cục người thật đúng là ở phế tích phía dưới tìm được rồi một cái tủ sắt. To lớn thuốc nổ dĩ nhiên có không có thể đem nó nổ hư. Mà lúc này, Đông Hải thành phố Trầm Nguyệt Tâm trang viên môn khẩu. Chúng nữ đều là vẻ mặt mừng rỡ chở Diệp Lăng đám người đến. Vương Thục Phân cũng là gương mặt kích thích. Rốt cuộc phải ôm tôn tử hoặc là cháu gái a. Chính mình sớm đi thiên tại gia không có việc gì cho hài tử làm y phục rốt cục cũng đều có đất dụng. Võ, ai, các ngươi nói lão công cùng cái kia ngoại quốc nữ nhân sanh hài tử. Sẽ là Lam Nhãn Hạt Châu vẫn là tròng mắt đen láy. Lâm Vũ Tình khẽ cười nói, chúng nữ đều là lắc đầu, quản hắn cái gì trong mắt đây, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, lão công cái này ra hỏa ở bên ngoài dính hoa rước lấy thảo, sạch cho chúng ta gây phiền toái, đúng rồi mụ, ngươi có thể phải thật tốt nói một chút hắn, cái này muốn không phải là Nguyệt Tâm nhà tỷ tỷ phòng ở đủ đại, sớm ở không được. Lưu Sảo quấn lấy Vương Thục Phân cánh tay cười nói. Vương Thục Phân vỗ vỗ Lưu Sảo tay mặt. Yên tâm đi, mụ đại diện cho các ngươi. Chẳng qua các ngươi lúc này đây vẫn là đón nhận chị em này đi. Nàng có thể mang thai lấy đây. Đừng tìm nàng tích cực. Hiện tại Vương Thục Phân là nhất đầu óc hài tử sự tình. Cái này mấy người phụ nhân nếu thật là nổi cơn giận. Đem Alice trong bụng hài tử chỉnh ra cái gì tốt xấu. Nàng vẫn không thể điên a. Chúng nữ đều là gật đầu. Cái này bà a. Sớm thành hài tử mê. Nghĩ đến phán lấy làm cho các nàng sinh vài cái tôn tử tôn nữ. Hiện tại thật vất vả trông được. Các nàng nào dám làm khó dễ Alice a. Yên tâm đi mụ. Chúng ta nơi đó là loại người như vậy a. Muốn làm khó cũng là vì khó Diệp Lăng. Hừ, ngài cũng không cho phép hộ tống lấy hắn. Táng Hoa cũng là đi tới Vương Thục Phân trước mặt cười nói. Vương Thục Phân nhìn trước mắt lão bà. Từng cái quốc sắc thiên hương. Không khỏi cảm thán. Chính mình tử thật đúng là hưởng đại phúc nữa à. Táng Hoa, Vương Ngưng Mị, Lâm Vũ Tình, Lưu Sảo, Mộ Ngưng Hàm. Thậm chí ngay cả Ninh Ngọc San đều tới. Dù sao nàng và Diệp Lăng quan hệ sớm rất không được. Kéo kẹt, một chiếc màu trắng Maserati dừng ở trang viên môn khẩu. Vương Thục Phân nhất thời cười hướng về trước xe đi tới. Diệp Lăng cùng Alice đồng thời xuống xe. Trung nữ chứng kiến Alice sau nhất thời trong lòng một trận. Đẹp quá nữ nhân a, ôn nhu tư thế, khí thế mười phần. Mị lực vô biên, dĩ nhiên mơ hồ nếu so với các nàng cao hơn nữa quý phái. Trầm Nguyệt Tâm cũng xuống xe, hai nàng tạo thành một cái tươi đẹp đối lập. Hai người đứng chung một chỗ, khí chàng rất mạnh, người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng hai nàng. Đây chính là Alice chứ? Ai nha, nhất trên đường nhất định mệt chết đi. Đến đến, nhanh lên trở về nhà đi ngồi lấy. Hiện tại A chính là an thai thời điểm mấu chốt nhất. Nhưng chớ đem bảo bối của ta tôn tử cho mệt lấy. Vương Thục Phân vội vàng đi tới Alice bên người, dắt tay nàng, sẽ hướng trong phòng đi. Diệp Lăng cái chán nhất thời hiện ra ba đạo hắc tuyến. Đi tới Vương Thục Phân bên người, mẹ, ta cũng quay về rồi. Ngươi sao vậy không nói chuyện với ta à? Ta liền như thế chịu bỏ qua sao? Tìm được ngươi trở lại rồi à? Lại không có cụt tay cụt chân. Đều như thế lớn, còn để cho ta quải niệm cái gì? Vương Thục Phân nghi ngờ nói. Chúng nữ đều là cười lên ha hả. Alice cười híp mắt bị Vương Thục Phân kéo lấy. Sau đó hướng về chúng nữ người cười nói. Mọi người khỏe, ta là Alice. Sau này cũng xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nha, Alice tỷ tỷ, ngươi dáng dấp thật là xinh đẹp a, liền cùng phương Tây trong thần thoại tiên nữ tựa như, không hổ là giáo đình thánh nữ a. Ta thật ác ao, Lâm Vũ Tình đi thẳng tới Alice bên người khẽ cười nói. Còn lại nữ nhân cũng đều là nở nụ cười. Chúng nữ người vây lấy Vương Thục Phân cùng Alice hướng về bên trong trang viên đi tới. Diệp Lăng sâu thán một hơi, lắc đầu, hướng về bên người Trầm Nguyệt Tâm nói. Bảo bối a, ngươi nói một chút, ta sao vậy liền như thế thảm? Ta mới là chính chủ có được hay không? Sao lãng cảm giác thật không tốt ai? Tấm tắc, hơi quá đáng, buổi tối toàn bộ nghiêm phạt. Trầm Nguyệt Tâm phủi Diệp Lăng liếc mắt, tin tưởng ta, nếu như hài tử ra đời, địa vị của ngươi hội trong nháy mắt ngã bạo nổ đến đáy cốc. Thực sự, nhất định phải tin tưởng ta. Còn nữa, cùng nhau nghiêm phạt chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, ngươi có như thế năng lực sao? Trầm Nguyệt Tâm che miệng cười, nhìn Diệp Lăng giữa hai đùi, xoay người đi nha. Diệp Lăng đứng ở vị trí ban đầu, nhìn rời đi Trầm Nguyệt Tâm, nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt, cũng dám xem nhẹ ta. Buổi tối dùng hoan hỷ công, đem các người hết thảy trấn áp. Đúng lúc này, Táng Hoa cũng là đi tới Diệp Lăng bên người, nhẹ nhàng khoác lên Diệp Lăng cánh tay. Được rồi, thổi cái gì ra châu đây? Còn hết thảy trấn áp, trước tiên đem ta cho ăn no. Diệp Lăng ếch một tiếng, tốt xấu hổ a, bên người cái này nhưng là ăn không no mẫu lão hổ a. Tung hoành trên giường cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Được rồi, cái này nước ngoài đại dương mã, so với ta đứng lên, ở trên giường ai hơn không bị cản trở. Táng Hoa kiều mị cười, Diệp Lăng nhất thời thân hình run lên. Hắc hắc, bảo bối, tin tưởng ta. Công phu của ngươi là giỏi nhất, hơn nữa còn là nhất dã mãnh liệt nhất một con ngựa. Diệp Lăng đưa tay ngắt Táng Hoa xuống. Táng Hoa gật đầu, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Ngươi nói như vậy, ta an tâm, ta nói với ngươi hắc, ta cũng muốn hài tử. Ta bất kể, ngươi được cho ta một đứa bé. Kéo kẹt, Diệp Lăng có chút đờ ra. Mẹ kiếp! Cái này xanh con là chủng đậu tương a. Ta nói chủng liền nhất định có thể mọc ra. Nửa đời trước, ta nhất một mạch đi ở đêm tối cùng giết chóc chung. Ta hiện tại rất thích cuộc sống như thế. Bình tĩnh hài hòa, nhưng là ta rất đố kỵ Alice. Ta cũng muốn làm mụ mụ, cho ngươi sinh một cái xinh đẹp nữ nhân. Để cho ngươi mụ mụ vui vẻ, để cho ngươi kiêu ngạo. Táng Hoa dơ dơ lên đầu nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Hắn tìm được Táng Hoa từng trải cùng người khác hoàn toàn bất đồng, cho nên nói nội tâm ý tưởng cũng liền tự nhiên bất đồng. Đi bảo bối, chúng ta muốn một cái bảo bối nữ nhân. Diệp Lăng mỉm cười. Táng Hoa chim nhỏ nép vào người, cái đầu dính vào lồng ngực của hắn chỗ. Rất khó tưởng tượng, cái này như vậy mềm mại nữ nhân, đã từng là danh chấn thế giới ngầm sát thủ, địa phủ môn đỉnh cấp sát thủ. Mọi người tiến vào phòng khách, Vương Thục Vân kéo lấy Alice về trước phòng, sau đó vội vàng phân phó đầu bếp cho Alice làm một ít tu bổ thực. Nàng phải thật tốt làm cho con dâu này nuôi lấy. Tấm tắc, lão công, ta cũng muốn hài tử. Vương Ngưng Mị trắng Diệp Lăng liếc mắt, phong tình vạn trùng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.